Thần đạo đan tôn, chương 2486, không đề. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tứ đệ sao? Vũ Hoàng không có trực giác nhạy cảm như nhị nữ. Hắn có chút kinh ngạc. Là ta, thanh âm của Lăng Hàn đồng thời vang lên trong thức hải của ba người. Lăng Hàn, ngươi ở đâu? Hổ nữ kêu lớn, đang nhìn mọi người. Lăng Hàn cười nói, Vũ Hoàng không khỏi hoảng sợ. Bọn hắn còn cách mục tiêu rất xa. Hắn căn bản không cảm ứng được Lăng Hàn. Thế nhưng Lăng Hàn có thể tìm thấy bọn hắn. Còn đem âm thanh rót vào trong thức hải của bọn hắn. Muốn làm được như vậy cần thực lực thế nào chứ? Lăng Hàn, nữ muốn gặp Lăng Hàn. Hổ nữ yêu kiều nói. Nàng hoàn toàn không để ý tới những năm này Lăng Hàn đi đâu. Làm gì? Chỉ cần có thể lần nữa nhìn thấy Lăng Hàn nàng đã cao hứng rồi. Lăng Hàn gật đầu, Lăng Hàn cũng nhớ nữ. Hi hi, hổ nữ cười nhõng nhẽo. Lăng Hàn nói qua về chuyện khởi nguyên ma phương một chút. Trên thực tế cũng không có chuyện gì để nói. Tuyệt đại bộ phận thời gian hắn đều ở trong trạng thái đần độn. Đám người nữ hoàng thì cảm khái. Không ngờ trong khu vực trung lập lại có bảo bối như vậy. Kinh nghiệm những năm qua của bọn hắn cũng rất đơn giản. Bọn họ biết rõ Lăng Hàn có chuyện cho nên mới không xuất hiện. Bọn họ tuyệt không lo lắng, chỉ giống như bình thường, tu luyện mà thôi. Hơn 1000 năm trước, Vũ Hoàng được vạn cổ tiên vương mang đi, muốn trọng điểm bồi dưỡng. Vũ Hoàng thì đem nữ hoàng, hổ nữ, nhu yêu nữ theo, đồng thời còn tỏ vẻ trừ phi mọi người cùng được bồi dưỡng. Nếu không hắn sẽ không chấp nhận, cho nên ba người nữ hoàng cũng bị mang đi, bất quá nữ hoàng và hổ nữ quả thực đáng để bồi dưỡng. Các nàng không chỉ tu tới hoàn mỹ ở phân hồn cảnh, mà vẫn có thể đạt tới thấp nhất bí ở tiên phủ. Vẫn có thể leo lên tới độ cao tiên vương cửu trọng thiên. Độ yêu nghiệt của Vũ Hoàng thể hiện rõ ràng, hắn đã bước lên độ cao lục bí. Bất quá bốn người bọn hắn đều là trụ tiên thể, mà Vũ Hoàng càng gần với thái trụ vô cực thể, bản thân cũng có thể hóa thành dòng thời gian, vô cùng thần kỳ, đương nhiên Lăng Hàn sẽ không hâm mộ, nếu như hắn đạt tới ngũ bí thì hắn cũng có thể tu hành đại trụ tiên thể. Mà hắn đạt được khởi nguyên ma phương, càng có thể siêu việt quy tắc, so với bất luận thể chất nào còn mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc khởi nguyên ma phương đã dung hợp với hắn làm một thể. Không có cách nào lấy ra cho đám người nữ hoàng tham ngộ. Trong lúc nói chuyện rốt cuộc đám người Vũ Hoàng cũng đi tới. Bọn họ tới chỗ Lăng Hàn, 5 người đứng cùng một chỗ cũng không tạo thành oanh động quá lớn. Dù sao Vũ Hoàng cũng không có nổi danh như đám người kỳ vô danh. Mọi người lục tục chạy tới. Bởi vậy Lăng Hàn cũng nhìn thấy kỷ vô danh, hồng hoang, chỉ là những người này không nhìn thấy bọn hắn mà thôi. Tiên vương có 9 người tới, tiên vương dị vực cũng có 9 người tới. Lăng Hàn nhắm hai mắt lại, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, chẳng lẽ bọn hắn đã sớm có ước định, bằng không vì sao lại trùng hợp như vậy chứ? Chỉ là con số 9 tiên vương dị vực quá ít, hắn thầm nói, hắn muốn làm lớn một lần. Giết đủ tiên vương dị vực, bởi vì lần này rất có thể là một lần mua bán duy nhất. Siêu, một gã tiên vương dị vực xuất hiện, lông mày hắn có một đóa hắc liên 12 cánh, đại biểu cho tu vi của hắn tương đương với tiên vương tam trói thiên. Hắn lăng không mà đứng, quy tắc trong cơ thể tiên vương khóa lại, bá rất kinh người, hơn nữa dị vực lại là bên xâm lấn cho nên đều dựa vào khóa quy tắc trong cơ thể tiến hành chiến đấu. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói chỉ là chút chuyện nhỏ. Bắt đầu đi, hắn thản nhiên nói, chúng ta chiến võ đài. Người thắng có thể chiến tiếp. Thấy thế nào, có thể, bên tiên vực cũng có cường giả xuất hiện. Đồng ý với hình thức tỉ thí này. Đối với tiên vực mà nói, như vậy càng tốt. Bởi vì bọn họ chỉ cần thắng một trận là có được cơ hội dưỡng sức ngàn năm. Thổ tháp, ngươi là người lên đầu tiên đi. Cường giả thập nhị liên kia nói. Một võ giả dị vực lập tức phi thân ra. Đứng ở trên điểm nhô lên như võ đài trên bình nguyên. hắn là hình trùng, nhìn như bọ ngựa, mọc ra một đôi tay dài như đao, mà trên sáu chân đều có gai mọc ngược, nhìn như lưỡi đao sắc bén, tản ra hàn quang, thổ tháp tới chiến, hắn vung vẩy cánh tay như đao, phát ra thanh âm lạnh lùng, ai tới chịu chết, côn trùng liều lĩnh, bên tiên vực lập tức có võ giả nhảy ra, đây là một người trẻ tuổi, càng là một đế giả ngũ bí. Chiến đấu như vậy nhất định phải là đế giả trở lên ra tay. Hơn nữa ít nhất cũng phải là ngũ bí. Nếu không tiên vực đã sớm đồng ý một phương thức luận bàn khác với dị vực. Bởi vì như vậy càng có nhiều thời gian bồi dưỡng tuấn kiệt thế hệ trẻ tuổi này hơn. Thổ tháp nhẹ nhàng chà sát hai cánh tay như đao. Nói, ngươi không cần báo tên. Bởi vì cặn bã như ngươi, ta sẽ không đặt ở trong lòng. Ta cho ngươi cuồng, người trẻ tuổi kia ra tay, công kích thổ tháp, một người một trùng đại chiến. Rất nhanh người bên tiên vực nhíu mày, bởi vì thổ tháp rõ ràng đã chiếm thế thượng phong. Sau 200 chiêu, ưu thế của đối phương đã rất rõ ràng, cho dù người ngu cũng có thể nhìn ra được. Mắt thấy người trẻ tuổi kia tràn ngập nguy cơ, đại nhân vật tiên vực mở miệng, đủ rồi, trận chiến này chúng ta nhận thua. Người trẻ tuổi kia muốn lui, thế nhưng thổ tháp lại không bỏ qua, vung vẩy cánh tay như đao, đằng đằng sát khí, đại nhân vật tiên vực không khỏi hừ lạnh một tiếng, ra tay, bổn tọa nói dừng tay, phanh, lần ra tay này của hắn không được như ý, bởi vì bên dị vực cũng có cường giả ra tay. Ngăn hạn hắn, tiểu bối chiến đấu, đại nhân vật nhúng tay làm gì, cường giả dị vực lạnh lùng nói. A hát, trong một tiếng hét thảm, người trẻ tuổi kia đã bị cánh tay như đao của thổ tháp chém ngang thành hai đoạn. Nhưng mà khi hắn còn muốn bồi thêm một đao, người trẻ tuổi kia giống như được thần trợ giúp, hai tay chống lên mặt đất, giống như kỳ tích bắn ra, lọt vào trong đám người bên tiên vực, coi như hắn đã tìm được đường sống trong chỗ chết, nhìn như là vận khí, trên thực tế là Lăng Hàn âm thầm ra tay. Dùng năng lực chúa tể thiên địa của hắn, đương nhiên ngay cả tiên vương cũng không có thể nhìn ra đầu mối. Chỉ cho rằng người trẻ tuổi kia đột nhiên bộc phát ra tiềm lực tính mạng. Thổ tháp không có truy kích, chỉ nở nụ cười dữ tợn, lè lưỡi liếm cánh tay như đao một cái. Bên trên có máu tươi của người trẻ tuổi vừa rồi. Tiếp theo, hắn lạnh lùng nói, sát khí hăn vâng hực, cách trương.